Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 822, buổi trưa gặp mặt. Hiện tại cái kia người ở nơi nào? Mông Lộ Xích lại gần thêm vài phần. Giang Nhi bị hắn giật mình kêu lên. Bánh ngọt kém chút nghẹn. Nam Nam lập tức chạy đến phía sau hắn, cho hắn vỗ vỗ lưng. Người cẩn thận một chút. Ăn đồ ăn cũng không biết ăn sao. Muốn nhai kỹ nuốt chậm. Đến ta dạy cho ngươi. Hắn vừa nói, không chút khách khí cầm một khối bánh ngọt phóng tới trong miệng. Bắt đầu nhai. Dạ Tu Độc Bạch Nhất Phong Mông Lộ yên lặng đem đầu xoay đi sang một bên. Là hắn lại này ăn đồ ăn phương thức. Còn không biết xấu hổ dạy người khác. Thèm ăn cứ việc nói thẳng. Dù sao bọn họ cũng đều biết hắn đi tiểu tính. Không biết cười lời nói hắn. Giang Nhi có chút im lặng. Lần thứ hai cảm thấy đứa nhỏ này cùng Ngọc Cô Nương cảm giác không phải thân sinh một dạng. Ngọc Cô Nương rõ ràng ôn hòa như vậy ổn trọng người. Làm sao nhi tử làm như vậy khôi hài. Nam Nam liên tiếp ăn hai khối bánh ngọt. Mới vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ bụng nhỏ. Tửu điếm này bên trong bánh ngọt không có Thái Gia Gia cho hắn ăn ngon. Chỉ là hiện tại Thái Gia Gia hôn mê bất tỉnh. Hắn vừa nhìn thấy những cái kia bánh ngọt liền sẽ nhớ tới hắn đến. Trong lòng liền không thoải mái. Đều không cái gì khẩu vị. Cho nên từ lúc danh tộc lão té bất tỉnh, hắn liền không có ăn đầu bếp phòng làm những cái kia ăn ngon bánh ngọt. Nam Nam có chút đa sầu đa cảm. Hắn kỳ thật vẫn là rất sợ Thái Gia Gia về sau đều không tỉnh lại. Mụ mụ nói qua, có một loại người gọi là người thực vật. Người sống. Nhưng lại vĩnh viễn chỉ có thể nằm ở trên giường. Cái gì cũng làm không. Loại người này nếu là chăm sóc tốt rồi. Hoặc là trong lòng có mãnh liệt chấp niệm. Ý chí lực. Nói không chừng còn có thể tỉnh lại. Có thể nếu là không có hy vọng gì. Khả năng mãi mãi cũng không tỉnh lại. Hoắc Gia Gia nói. Thái Gia Gia cùng Ngọc muội muội ba ba tình huống không giống nhau. Mông Rong còn có thể lợi dụng ngoại lực đến thức tỉnh. Thế nhưng là Thái Gia Gia. Dạ Tu Độc gặp hắn cảm xúc lập tức xa sút xuống dưới. Không rõ ràng cho lắm. Vẫn là vẫy tay đem Nam Nam ôm tới. Đặt ở chân của mình bên trên. Hắn đối với Giang Nhi nói ra. Vị này là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Những chuyện này, người cũng có thể nói cho hắn biết. Giang Nhi bỗng nhiên trừng lớn mắt. May mắn trong miệng bánh ngọt đã nuốt xuống. Nếu không thật muốn nghẹn đến thở không nổi. Hắn nhìn xem Mông Lộ. Trực tiếp từ trên ghế tuột xuống. Ngươi thực sự là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Đúng rồi. Hắn liền nói người này có chút quen mắt. Trước kia dân tộc Mông Cổ có đại hình tế tự hoạt động lúc. Tộc trưởng đã từng ngồi ở trên lưng ngựa. Hắn có từng thấy một chút. Mông Lộ hướng về phía hắn cười cười. Gật đầu nói. Ta là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Chính là lời đồn đại bên trong cái kia làm nhiều việc ác tộc trưởng. Giang Nhi mặt có chút đỏ. Vội vàng lắc đầu nói. Ta không tin. Nhất là hôm nay phát hiện người kia. Ta liền cảm thấy đây hết thảy nhất định là người có lòng sắp đặt. Muốn đối phó tộc trưởng. Khó được ngươi tuổi còn nhỏ. Có thể minh bạch những đạo lý này. Mông Lộ sờ lên đầu hắn. Giang Nhi mặt càng đỏ hơn. Mông Lộ thân phận địa vị, đã chú định hắn tại đồng dạng bách tính bên trong không giống bình thường. Hắn tán thưởng, đừng nói một đứa bé, coi như là bình thường người trưởng thành, nghe cũng sẽ nhịn không được hân hoan nhảy cẫng. Giang Nhi dừng một chút, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, vội vàng nói, đúng rồi, ta biết người kia ở đâu, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Tốt, Mông Lộ gật gật đầu. Nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ tình thế đã càng ngày càng nghiêm trọng. Một đoàn người lần thứ hai ra ngoài phòng. Bạch Nhất Phong xe ngựa còn đứng ở cửa sau. Mấy người sau khi lên xe, liền dựa theo Giang Nhi chỉ phương hướng, bắt đầu đi phía trái đường cái chạy đi. Dạ Tu Độc nhìn xem ven đường cảnh sắc từng chút rút lui. Mắt sắc dần dần làm sâu sắc. Thanh Nhi đã từng nói, mới tìm tới tửu điếm, liền ở phụ cận đây. Không lâu sau nhi, xe ngựa dừng lại, mấy người liên liên tục tục từ trên xe bước xuống. Mông Lộ trực tiếp ôm Giang Nhi đi lên phía trước. Giang Nhi còn có chút đỏ mặt, đường đường dân tộc Mông cổ tộc trưởng, ôm hắn cả người bên trên tràn đầy miếng và đứa bé ăn xin. Thực sự để cho trong lòng của hắn lại hưng phấn vừa thẹn thẹn đỏ mặt. Nhiều lần nghĩ tiếp, có thể nhìn đến mấy người bọn hắn bước chân đều hết sức nhanh. Bản thân nếu là xuống tới đi mà nói, nhất định theo không kịp. Liền tốt nhất là ngoan ngoãn ở tại Mông Lộ trong ngực. Tay chỉ bên trái phương hướng nói, là ở chỗ này, bên kia là một chỗ yên lặng ao nước nhỏ. Không có người, nhưng lại tứ phía đều không có vách tường. Chỉ có mấy cây cây liễu theo gió tung bay. Giang Nhi nói, khi đó ta phía trước bên cạnh góc đường lúc nghe lén được. Hai người kia nói đến buổi trưa ở nơi này bên cạnh ao nước nhỏ bên cạnh gặp mặt. Bây giờ cách buổi trưa còn có một chút thời gian. Dạ Tu Độc mấy người bước chân ngừng lại. Nơi này không dễ dàng tới gần. Trừ phi bên trên bên kia cây liễu. Có thể trên cây liễu chỉ cần có một điểm động tĩnh, liền có thể phát giác. Hơn nữa ai cũng không biết bọn họ lại ở chỗ nào nói chuyện. Nếu là khoảng cách cây liễu khá xa, cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Còn có nửa canh giờ, trước ở đây vừa chờ đi, xem hắn cùng ai gặp mặt. Mông Lộ nói. Dạ Tu Độc gật gật đầu, đem Nam Nam buông xuống đất. Nam Nam hai chân vừa đứng định, lập tức lại đi kéo Giang Nhi ống tay áo. Nói ra, tới tới, người nói với ta nói. Người cùng ta mụ mụ là tại sao biết? Nàng đều cùng ngươi đã nói cái gì? Nàng hiện tại thế nào? Có gầy hay không? Ta đã rất nhiều ngày không nhìn thấy mẫu thân ta. Giang Nhi cũng đi theo xuống đất, nhìn Nam Nam một chút, coi lại Dạ Tu Độc một chút, lúc này mới theo đi tới một bên. Nhỏ giọng cùng Nam Nam nói Ngọc Thanh lạc tình huống. Hai đứa bé ở một bên nói nhỏ. Mông Lộ cùng Dạ Tu Độc hai người cũng mím chặt môi. Hai con ngươi nhắm lại nhìn chằm chằm ao nước nhỏ. Không đến nửa canh giờ thời gian, bỗng nhiên xa xa đi qua tới một người. Giang Nhi không biết lúc nào lại chạy tới Dạ Tu Độc bên người. Khẩn trương chỉ người kia nói. Chính là hắn, chính là người kia tại giải lời đồn. Dạ Tu Độc gật gật đầu, để cho hắn lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt chăm chú khóa tại chỗ thân người bên trên. Người kia thoạt nhìn già dặn khôn khéo, tròng mắt chuyển động ở giữa, ngược lại là có thể nhìn ra là cái biết ăn nói người. Nhìn hắn thân hình ánh mắt, đại khái là có chút công phu bên người, chỉ là không biết quá cao. Nếu không cũng sẽ không phát hiện được Giang Nhi theo dõi hắn sự tình. Mông Lộ tinh tế nheo lại mắt, biểu lộ lạnh lẽo. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem người giật dây là ai. Người kia đứng ở ao đường một bên, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm trong hồ nước cá. Một hồi về sau, trên mặt lộ ra khát máu biểu lộ, cầm một khỏa cục đá bỗng nhiên ném về phía trong nước. Một vị hồng sắc cá chép bỗng nhiên đi lên nhảy một lần, ngay sau đó lật bụng. Nam tử cười ha ha một tiếng, tựa hồ rất là hài lòng. Nam Nam ở phía xa nhìn, nho nhỏ mi tâm vặn một cái, nhỏ giọng nói, người này là không phải có bệnh tâm thần. Hắn lại không ăn cá, làm gì đang yên đang lành đem cá giết chết, còn cười như vậy, ác tâm. Dạ Tu Độc không nói chuyện, mắt thấy khoảng cách buổi trưa càng ngày càng gần, mấy người thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm túc lên. Còn có một khắc đồng hồ, buổi trưa liền đến. Nếu là đối phương có thể đúng giờ xuất hiện, vậy bọn hắn liền có thể nhìn thấy bộ mặt thật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.